Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, ước a. Trở lại Nam Vinh gia, đã là hơn 8 giờ sáng. Lăng Trần để Đường Nguyên trở về phòng về sau, một thân một mình đi tới Nam Vinh Dung ở lại phòng ngủ. Lăng Trần, hôm nay làm sao có rảnh đến ta nơi này? Ngồi. Nam Vinh Dung nhiệt tình đem hắn nghênh vào nhà, lại tự mình ngâm chén trà đưa đến tay hắn bên trong. Lăng Trần thụ sủng nhược kinh nói: "Lão gia tử, ngài quá khách khí, người cứu được Uyển Thanh là chúng ta Nam Vinh gia đại ân nhân, bưng trà dâng nước là hẳn là." Nói xong, Nam Vinh Dung rời đi chủ đề: "Ngươi muộn như vậy tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì, lão gia tử? Lần trước ngài để cho ta hỗ trợ tìm kiếm Nam Vinh Cương hạ lạc, ta đã tìm được." Nghe nói như thế, Nam Vinh Dung sắc mặt thốt nhiên biến đổi, nụ cười trong nháy mắt thu liễm, ngữ khí lạnh lùng nói: "Hắn ở đâu, ngài còn là mình xem đi." Dứt lời, Lăng Trần đem cái kia mấy tấm hình đưa về phía Nam Vinh Dung. Nhìn lấy cái kia mấy tấm hình, Nam Vinh Dung ánh mắt lập tức ngưng kết lên. Thật lâu không có rời ánh mắt, thần sắc có vẻ hơi phức tạp. "Lão gia tử, có phải hay không người này không tệ?" "Là hắn." Nam Vinh Dung điểm điểm đầu, bùi ngùi khẽ thở dài một tiếng. "Nghĩ không ra hắn đã chết." "Lão gia tử, ngài trước đó hoài nghi ám hại chủ tịch hội đồng quản trị người là Nam Vinh Cương. Nhưng Nam Vinh Cương sớm tại 3 năm trước đây liền chết rồi. Nói rõ bóng tối bên trong đối phó chủ tịch hội đồng quản trị người không phải hắn. Trừ hắn bên ngoài, ngài còn có khác hoài nghi đối tượng sao? Ta không biết rõ, nếu như trên cái thế giới này có ai như vậy thống hận Nam Vinh gia, ta người có thể nghĩ tới chỉ có hắn. Những năm gần đây, Nam Vinh gia kinh lịch tất cả mọi chuyện, ta đều cho rằng là hắn trả thù. Nhưng bây giờ, ai? Nam Vinh Dung ngửa đầu dựa vào ghế sofa, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong lộ ra một chút mệt mỏi. "Lăng Trần, Nam Vinh Cương sự tình dừng ở đây, không cần tra xét nữa. Uyển Thanh bên kia, chấm ngoặc kép, lão gia tử, ngài yên tâm, ta sẽ không nhiều lời một chữ. Làm phiền, đợi cho Lăng Trần sau khi đi." Nam Vinh Dung đứng dậy đi vào tủ sắt trước, từ bên trong rút xuất một cái che kín hoa văn hộp gỗ. Nắp hộp mở ra, hắn cầm lấy một trương ố vàng ảnh chụp, thật lâu nhìn chăm chú. Ảnh chụp bên trong, hai tên người mặc áo sơ mi thanh niên ôm bả vai, nụ cười rực rỡ, chính đối kính đầu. Đã bao nhiêu năm, nghĩ không ra ngay cả một lần cuối đều không gặp được. "Thật chẳng lẽ là ta trách oan ngươi rồi?" Trở lại biệt thự bên trong, Lăng Trần đi qua phòng khách, chính là muốn về phòng ngủ. Lúc này, chỉ thấy Tô Lâm cô nàng kia nằm trên ghế salon, mặc một bộ kiêu áo ngủ, đầu gối lên cánh tay, ngủ say mất. Áo ngủ cổ áo lúc đầu mở vô cùng thấp, lại thêm Tô Lâm lại là nghiêng người, lập tức sao nửa lộ. Bên trong gợi cảm nhìn một cái không sót gì. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị dụ hoặc để Lăng Trần kém chút phun ra một cỗ máu mũi. Cô nàng này cũng quá không chú ý hình tượng. Chẳng lẽ không sợ lộ hàng trong khi đang suy nghĩ. Ngủ mơ bên trong Tô Lâm đưa tay gãi gãi chân ngứa, thuận tiện lấy đem áo ngủ váy kéo lên. Lập tức, một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp hiện ra ở Lăng Trần trước mắt. Nhìn hắn thẳng nuốt nước miếng. Không có cách, cô nàng này tư thế quá chọc người. Nếu không phải hắn định lực 10 phần, chỉ sợ đã sớm khó mà tự chế. Không nên, chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm. Nhìn nữa, hắn sợ khống chế không nổi trong người hồng hoang chi lực. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt lại không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia đường rãnh thật sâu khe. Thật nghĩ một đầu ngã vào đi. A-di-đà Phật. Thực sắc tính dã, Phật tổ đều nói như vậy. Mình nhìn nhiều vài lần hợp tình hợp lý. Lăng Trần, người đang nhìn cái gì? Đúng lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh truyền tới, để Lăng Trần bỗng nhiên giật mình. Làm tặc như vậy nhếch miệng cười nói: "Không, không có nhìn cái gì. Ta về phòng trước đi tắm rửa." Nói xong, hắn bước nhanh đi vào phòng. Nam Vinh Uyển Thanh kỳ quái đẩy xe lăn từ thang lầu quỹ đạo trượt xuống đến. Trực tiếp đi vào trước sofa. Nhìn lấy Tô Lâm cái kia khêu gợi tư thế. Khuôn mặt không khỏi ửng đỏ. Khó trách vừa rồi Lăng Trần thần sắc cổ quái. Một bộ có tật giật mình bộ dáng. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Lâm khuôn mặt. Đem nàng kêu bắt đầu. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép. Tô Lâm xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Làm gì? Nam Vinh Uyển Thanh oán trách nói. Biết rõ rằng trong nhà có nam nhân. Còn tùy tiện như vậy. Về sau trở về phòng đi ngủ. Coi chừng bị người thấy hết. Nam nhân. Cái gì nam nhân? Còn chưa tỉnh ngủ Tô Lâm khuôn mặt nhỏ mơ hồ. Lăng Trần trở về. Khó nói ngươi quên rồi. Tô Lâm nhìn xem trên người mình xốc xếch áo ngủ. Không có ý tứ nói. Hôm nay ở trường học quá mệt mỏi. Cái kia, Lăng Trần vừa tới rồi. Hắn không có thấy cái gì a? Nên nhìn đều nhìn. Tô Lâm mặt ửng hồng nói thầm nói. Tên sắc lang đó. Cái này sao có thể trách người ta? Ai bảo ngươi mình không chú ý? Nghe nói như thế, Tô Lâm ánh mắt đảo quanh. Vui cười nói. Uyển Thanh, người gần nhất biến hóa rất lớn a. Cũng bắt đầu giúp đỡ hắn nói chuyện. Nào có, ta chỉ là luận sự. Thật sao? Tô Lâm tha có thâm ý nhìn lấy nàng. Uyển Thanh, người một mực không chịu theo ta nói. Các ngươi ở trong rừng cây cái kia hai ngày đều đã trải qua cái gì? Bất quá, từ ngày đó sau khi trở về, người đối với Lăng Trần thái độ giống như trở nên trước kia không đồng dạng. Thành thật khai báo, hai người các ngươi đơn độc chung đụng thời điểm, có phải hay không xảy ra chuyện gì không thích hợp thiếu nhi sự tình, cái gì không thích hợp? Thiếu nhi, không có chuyện, Nam Vinh Uyển Thanh cổ trắng đỏ bừng, giận dữ nói, tư tưởng của ngươi càng ngày càng không thuần khiết. Tô Lâm lầm bầm nói, ta không tin, cô nam quả nữ, khó nói cái gì không có phát sinh nếu là một chút việc đều không có. Người sẽ tùy ý hắn giáo huấn Trúc Hoàng Uyển Thanh, người gạt được người khác, không lừa được ta, Trúc Hoàng ở ngươi cảm nhận bên trong địa vị ta rõ ràng nhất. Người ngày đó ai cũng không giúp, cũng đủ để biểu rõ thái độ của ngươi. Dứt lời, nàng mắt nhìn Lăng Trần phòng ngủ. Nhỏ giọng nói, Uyển Thanh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không coi trọng hắn rồi? Ai coi trọng hắn, bảo ngươi nói bậy, xấu hổ thành giận. Nam Vinh Uyển Thanh cầm lấy một cái gối, dùng lực đập tới, về sau ngươi còn dám nói bậy, có tin ta hay không đem ngươi đuổi đi ra, được rồi, ta không nói. Tô Lâm cười bắt lấy Nam Vinh Uyển Thanh ném tới gối ôm. Ánh mắt trêu tức nói, Uyển Thanh, muốn nếu là trước đây, người nhất định sẽ mặt không biểu tình, ngay cả một câu dư thừa nói nhảm cũng sẽ không nói, thậm chí sẽ không biện giải cho mình. Nhưng bây giờ, đừng, khác ném đi, ta không nói còn không được à? Không nhìn Nam Vinh Uyển Thanh cái kiêu oán trách ánh mắt, nàng hì hì cười một tiếng, giọng dịu dàng nói, ta về phòng trước, chạy lên thang lầu. Tô Lâm bỗng nhiên quay đầu, chững chạc đàng hoàng nói, Uyển Thanh, tuy nhiên ngươi bình thường lạnh như băng, nhưng ta cảm thấy cái này mới là chân thực ngươi. Nhìn lấy lên lầu hai Tô Lâm, Nam Vinh Uyển Thanh hạ thấp đầu xuống, não hải bên trong hồi tưởng đến Tô Lâm lời nói mới rồi. Đôi mắt đẹp bên trong lóe ra vẻ phức tạp, kỳ thực nàng cũng cảm thấy, mỗi lần nâng lên Lăng Trần thời điểm, mình bình tĩnh như nước hồ thu đều sẽ nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Lúc này, phòng ngủ cửa phòng mở ra. Lăng Trần ăn mặc một đầu lớn quần cộc. Ở trần, dùng khăn mặt sát tóc còn ướt. Cất bước hướng nhà bếp đi đến. Đi qua phòng khách, hắn chú ý tới Nam Vinh Uyển Thanh. Không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút. Cùng lúc đó, Nam Vinh Uyển Thanh vừa vặn chuyển qua đầu. Nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Bốn ánh mắt đối lập, nhìn lấy cái kia cường tráng lồng ngực, nghĩ đến mình từng trần truồng rúc vào nơi đó. Hai đạo mây màu lập tức nổi lên gương mặt, đôi mắt đẹp bên trong ý xấu hổ khó nén, mỹ lệ không gì sánh được. Cái kia rung động lòng người tiểu nữ nhi trạng thái đáng yêu. Nhìn Lăng Trần không khỏi ngẩn ngơ, thật lâu không thể rời đi ánh mắt của mình. Cái kia, người bàn đêm có rảnh không? Không tự chủ, hắn bật thốt lên mà ra. Có rảnh, người muốn làm gì? Nam Vinh Uyển Thanh tò mò nhìn hắn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Nghĩ đến gần nhất lưu hành internet dùng từ. Mở miệng nói, ước a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.